Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 604, Thiên Lang truy sát mục tiêu. Cầm xuống nội đan, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Thánh nữ mặc dù không cách nào trợ chiến, thế nhưng là nàng nhắc nhở lại vô cùng kịp thời, cho hắn biết hiện tại làm như thế nào đi làm. Hèn mọn nhân loại, các ngươi đều phải chết. Thiên Lang trong miệng phát ra cười lành lạnh âm thanh, tựa hồ đứng tại hang núi bên trong những người này, ở trong mắt nó căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá chỉ là một trận phong phú tiệc mà thôi. Ngao ô, bạch sắc quang mang lóe lên, to lớn Thiên Lang hóa thành một đạo bạch sắc hư ảnh, hướng về dưới thềm đá nhanh chóng lao tới. Khiếu Nguyệt Ma Lang đã bắt đầu chủ động phát động công kích. Các người chơi lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự trận doanh. Ba cái chiến sĩ lấy hải đái làm trung tâm, hình tam giác phòng ngự trận đè vào phía trước nhất. Hắn đồng đội tại sau lưng nhanh chóng tản ra. Mọi người cẩn thận, nơi này là ma quật. Quái vật thiết lập cùng bên ngoài không giống nhau. Nếu như hải đái kéo không ngừng cừu hận, cũng chỉ có thể lấy thương tổn hấp dẫn lấy nó. Viễn Trình cẩn thận khống chế phát ra. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, các đội hữu cùng nhau hồi đáp. Bọn họ đều rõ ràng Lý Minh ý tứ. Một khi xuất hiện cừu hận không cách nào kéo vững vàng tình huống. Xa như vậy trình nghề nghiệp có thể liền không thể tùy ý phát ra. Nhất định phải giảm xuống thương tổn hiệu quả, để tránh rước họa vào thân. Oanh! Lúc này thời điểm gia lạc bỉ hải đái đã phát huy ra MT tác dụng. Đối mặt to lớn màu trắng cự lang đối diện vọt tới, hắn cũng trước tiên khóa chặt ma lang thân thể, giờ thuẫn bài nhanh chân vọt tới trước. Song phương càng ngày càng gần, hải đái thân thể cũng bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đâm vào ma lang trước người, phát ra một trận ngột ngạt tiếng va đập. Thương tổn 32, thương tổn trừ 118, hai cái thương tổn con số đồng thời tại ma lang cùng hải đái đỉnh đầu bay ra. Đối mặt với cao hơn 3 mét màu trắng cự lang, hải đái tựa hồ không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trên đỉnh đầu bay ra 118 thương tổn con số, thân thể cũng bị đâm đến liên tục lùi lại, trọn vẹn lùi 3-4 mét khoảng cách. Nhưng là hải đái vẫn chưa quên MT chức trách, vung lên ngắn nện, một đạo bạch quang bay về phía ma lang trước người. Nó trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một cái trào phúng biểu tượng. Chút bản lãnh này, cũng muốn ngăn cản bồn tọa. Ma lang cười lạnh một tiếng, vậy mà không để ý tí nào trước người thuẫn chiến sĩ, mà chính là theo bên trái muốn phóng tới nơi xa đám người. Không tốt. Trào phúng kỹ năng đối với nó không có hiệu quả. Gia lạc bỉ hải đái chấn kinh hô lớn. Trào phúng kỹ năng vô hiệu. Vậy liền mang ý nghĩa MT không cách nào khống chế quái vật cừu hận. Hắn đồng đội toàn bộ gặp phải nguy cơ. Bạch, bên trái Kinh Lan vọt tới trước. Trường thương trong tay vung ra một đạo nửa vòng tròn hồ quang, đem ma lang vọt tới trước phương hướng toàn bộ phong tỏa. Hiện tại chỉ có nàng đến ngăn cản ma lang trùng kích. Phốc một tiếng, trường thương quét trúng ma lang trước người, cho nó tạo thành một cái không đến 50 điểm thương tổn con số. Nhưng là cũng vô pháp ngăn cản ma lang vọt tới trước tình thế. Mắt thấy màu trắng vừa mua lấp lóe, to lớn ma lang tiếp tục xông về phía trước. Minh ca cẩn thận, nó là hướng về phía ngươi đến. Tịch mịch như yên đứng ở phương xa nhìn rõ ràng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang liên tục xông qua hải đái cùng Kinh Lan phong tỏa. Mục tiêu lại là ba người sau lưng Lý Minh chỗ vị trí. Đúng vậy, A Minh ca. Nó giống như để mắt tới ngươi. Phong cách A cũng chấn kinh nói ra. Mắt thấy ma lang theo trước người hắn ngang lướt qua. Phương hướng quả nhiên là Lý Minh đứng thẳng vị trí. Thế nào lại là Minh ca? Nó muốn làm gì? Kinh Thành há to mồm, không hiểu hỏi. Cẩn thận, nó biết giữa ngươi và ta quan hệ, muốn xử lý trước ngươi. Thánh nữ đứng ở một bên nhắc nhở. À, tại sao có thể như vậy? Lý Minh giờ mới hiểu được hiện tại chính mình đứng trước tình cảnh. Đầu này Ma Lang đối thánh nữ tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, nhưng là cũng nhìn ra thánh nữ cùng hắn ở giữa liên hệ. Chỉ cần xử lý trước hắn, thánh nữ cũng sẽ lập tức biến mất. Lão bản, để ta chặn lại nó. Ngươi đi nhanh lên. Chiến thần vô song giống to một tiếng, tàn ảnh chớp động ở giữa. Hắn theo phía bên phải trực tiếp một cái trùng phong kỹ năng vọt tới Lý Minh trước người. Sau đó ngay sau đó một cái chiến sĩ kỹ năng tia chớp vọt chạm. Nối liền trùng phong kỹ năng chuyển vị hiệu quả. Thân thể phóng tới giữa không trung, hai tay nắm trọng kiếm, hung hăng hướng về màu trắng cự lang rơi xuống. Hai tay trọng kiếm từ trên xuống dưới phát ra gió gào thét âm thanh. Một đạo kiếm cung từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, nổ vang âm thanh bên trong, trên mặt đất bị trọng kiếm trực tiếp bổ ra một vết nứt. Khiếu Nguyệt Ma Lang to lớn thân thể cũng bị chiến thần vô song kỹ năng hiệu quả mệnh trung, trực tiếp bị đẩy lui chừng ba thước. Trên đỉnh đầu lần nữa bay ra một cái 42 bên thương tổn con số. Hiện tại các đội hữu đều biết Ma Lang mục tiêu công kích. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Kinh Lan cũng lập tức quay người vọt tới. Hắn các đội hữu ào ào hướng ở bên trong trước người hình thành một đạo phòng ngự tường, đem Ma Lang từ đó ngăn cách. Đồng thời tất cả các đội hữu thế công toàn thể phát động. Mũi tên cùng ma pháp nhanh chóng hướng về Ma Lang trước người rơi xuống. Ba cái chiến sĩ cùng cận chiến nghề nghiệp nhóm tranh thủ thời gian súng lại đi qua, đem Ma Lang đoàn đoàn vây trong chúng nhân ở giữa. Mất đi trùng phong ưu thế, Ma Lang trong lúc nhất thời không cách nào xông phá các người chơi chặn đường, liền chuyển động thân thể không ngừng hướng về chung quanh các người chơi phát động công kích. Chỉ thấy nó một đôi chân trước bốn phía huy động, mang theo từng trận hàn quang. Chung quanh các người chơi đỉnh đầu liên tục toát ra từng chuỗi thương tổn con số. Ba tên chiến sĩ máu dày phòng cao, đối mặt Ma Lang công kích còn có thể tạm thời trèo trống. Nhưng là Phạm Hoa cùng mấy cái giáp ra đồng đội nhưng là vô cùng cố hết sức. Chỉ phải tao ngộ hai ba lần công kích, thanh máu liền trực tiếp rơi xuống hơn phân nửa, không thể không lui lại hồi máu. May mắn Hoàng Triều Lang huyết lưu lại mấy cái vú em, lúc này cũng tranh thủ thời gian trợ giúp phát động trị liệu thuật, cấp tốc khôi phục các đội hữu lượng máu, xem như miễn cưỡng ngăn trở Ma Lang công kích. Bất quá làm cho tất cả mọi người im lặng là, đối mặt với các người chơi hợp lực vây công, mặc kệ là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, đều không thể cho Ma Lang tạo thành bao lớn thương tổn. Nó đỉnh đầu không ngừng tuôn ra chuỗi dài thương tổn con số, đồng thời khoảng cách mấy giây thì sẽ nhảy ra một cái to lớn xanh biếc con số, đem vừa mới rơi xuống máu đo một cái tử khôi phục mắc trị số. Thương tổn trừ 35, thương tổn trừ 54, thương tổn 41, hồi máu trạng thái cộng 553. Đối mặt tình huống như vậy, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều vạn phần bất đắc dĩ. Minh ca, dạng này đánh xuống không được a, chúng ta căn bản không đánh nổi nó. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đúng vậy a, thật vất vả tiêu hao một chút thanh máu, nó một cái hồi máu trạng thái thì toàn bộ rót đầy. Kinh Thành cũng đành chịu lắc đầu nói, nó phòng ngự thật mạnh a, ta cùng Như Yên công kích đều chỉ có thể đánh ra không đến 60 điểm mức thương tổn đây. Avril, Levin nhíu mày nói ra. Minh ca tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chúng ta nhanh ngăn không được. Phạm Hoa mang theo các đội hữu ngăn tại Ma Lang bên người, nhiều nhất mười mấy giây đồng hồ liền phải lui lại hồi máu. Mà ba cái chiến sĩ thanh máu cũng sắp không chịu được nữa, nhất định phải tản ra cam đoan an toàn. Cứ như vậy, vừa mới vây khốn Ma Lang lại hội mất đi ngăn cản. Hoa tử, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi lui ra chiến đấu, tiến đến trên bệ đá, nghĩ biện pháp cho ta đem viên kia thiên lang nội đan lấy xuống. Lý Minh nói ra, tốt, ta liền tới đây. Phạm Hoa nhìn một chút nơi xa cầu thang đá, thật cao cầu thang đá đỉnh đầu, rủ xuống trên trụ đá, viên kia bạch sắc quang cầu y nguyên lóng lánh lộng lẫy ánh sáng. Thế nhưng là thạch trụ cùng cầu thang đá đỉnh đầu ở giữa, chừng mười mấy mét trở lên treo lơ lửng giữa trời độ cao. Muốn cầm xuống viên kia thiên lang nội đan, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.